Vì anh yêu em, chương 88, nói rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày mà Trác Viễn Phong và Lưu Đông Thanh tìm hiểu nhau, cả hai thường xuyên gặp nhau, anh còn nghe lời bà Trác mà dẫn cô về Trác gia để chơi. Bà Trác rất vui khi Trác Viễn Phong đồng ý tìm hiểu Lưu Đông Thanh. Bà và bà Lưu cũng đã chọn ngày cho anh và cô đính hôn với nhau. Hôm nay Trác Viễn Phong hẹn Lưu Đông Thanh đi ăn tối và cũng muốn nói rõ mọi chuyện. Anh thấy nên dừng lại mọi chuyện được rồi, mỗi ngày nhìn thấy Diệp Dĩ Hiên buồn bã mà trái tim anh như sát muối lên. Một, anh Viễn Phong, mẹ em và mẹ anh đã chuẩn bị ngày đính hôn cho chúng ta. Chấm, Lưu Đông Thanh mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc với Trác Viễn Phong. Hôm nay tôi muốn nói với em một việc, thật ra tôi thấy giữa hai chúng ta không hợp nhau, không thể tiến đến hôn nhân. Câu nói của Trác Viễn Phong làm cho nụ cười của Lưu Đông Thanh cứng đờ. Không hợp nhau ở điểm nào? Hơn một tháng nay cả chưa từng cãi nhau, chưa từng bất đồng một quan điểm sống nào thì không hợp ở điểm nào? Anh Viễn Phong, chúng ta không hợp nhau ở điểm nào? Nếu có thể em sẽ sửa đổi để phù hợp với anh, phù hợp làm dâu của Trác gia. Em không ngại sinh con sẽ đau đớn, xấu xí. Em không ngại phải từ bỏ công việc để ở nhà làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Em có thể làm tất cả vì anh, Lưu Đông Thanh quĩnh quáng nói. Nước mắt cũng đã chảy dài. Hơn một tháng qua cô rất hạnh phúc và vui vẻ khi được ở bên cạnh của Trác Viễn Phong. Em rất tốt nhưng xin lỗi vì anh đã có người trong lòng. Người trong lòng, vậy hơn một tháng nay anh chỉ đùa giỡn với em thôi sao? Một, Đông Thanh à, xin lỗi em. Lúc đầu Trác Viễn Phong cứ nghĩ Lưu Đông Thanh sẽ giống như những tiểu thư khác mà chảnh chọe muốn trèo lên giường của anh và như thế anh sẽ dễ nói với bà Trác là không hợp, không thể tiến đến hôn nhân. Nhưng cô lúc nào cũng dịu dàng, hiền lành và dễ thương nên làm cho anh cảm thấy tội lỗi mình gây ra thật lớn, rất đáng trách. Xin lỗi em, xin lỗi có làm cho em hết yêu anh không? Anh có biết em đã mơ mộng một gia đình hạnh phúc bên anh và con của chúng ta hay không? Em không cần tiền bạc danh vọng vì Lưu gia của em có. Em không cần anh phải cưng chiều em như một công chúa, em chỉ cần anh yêu em chỉ một chút thôi cũng được. Lưu Đông Thanh nước mắt giàn dựa đi lại ôm lấy Trác Viễn Phong. Trác Viễn Phong gỡ tay của Lưu Đông Thanh ra rồi đứng lên. Dù cô rất tốt, rất xinh đẹp nhưng anh không thể quên Diệp Dĩ Hiên. Diệp Dĩ Hiên đã chiếm hết tâm trí và trái tim của anh. Đông Thanh, chúng ta lúc trước cũng đã nói rõ là chỉ tìm hiểu nhau. Nhưng mẹ anh đã qua Lưu gia hỏi cưới em, dù thế nào anh cũng phải kết hôn cùng em. Lưu Đông Thanh kiên quyết nói, chỉ cần cả hai kết hôn cô tin cô sẽ làm cho anh yêu cô và quên đi người con gái đó. Là mẹ tôi nói chứ tôi không hề nói sẽ kết hôn cùng em. Trác Viễn Phong biết mình nói vậy rất hèn hạ, rất không công bằng với Lưu Đông Thanh nhưng bây giờ anh biết phải làm sao đây. Anh phải chấm dứt mối quan hệ tìm hiểu này để không khiến cho Diệp Dĩ Hiên phải đau lòng thêm nữa. Viễn Phong, anh có biết rằng mình rất ác không? Anh giết chết con tim của em rồi, tại sao vậy? Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy? Thà lúc đầu anh nói rằng có người trong lòng và đừng bao giờ cho em hy vọng. Đông Thanh, những gì tôi làm không quá với một mối quan hệ tìm hiểu. Tôi biết mình làm vậy là không công bằng với em nhưng nhờ làm vậy tôi mới biết mình không thể đón nhận ai ngoài cô ấy. Lúc trước tôi từng có suy nghĩ sẽ kết hôn theo ý của mẹ tôi nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể, được là em mơ mộng, là em ảo tưởng, là em yêu anh nhưng anh không yêu em. Vậy thì chúc anh hạnh phúc nhé. Lưu Đông Thanh nói rồi cầm túi sách chạy đi để cho Trác Viễn Phong mặt mày đen xì. Thôi thì đã lỡ mang tiếng là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn thì thêm nữa cũng đâu có sao. Trác Viễn Phong ngồi xuống ghế suy nghĩ. Mọi chuyện của Lưu Đông Thanh cũng đã giải quyết xong nhưng còn Diệp Dĩ Hiên thì phải làm sao đây? Tại sao Diệp Dĩ Hiên lại không chấp nhận tình cảm của anh? Tại sao cô lại đau lòng khi thấy anh bên Lưu Đông Thanh? Lưu Đông Thanh chạy ra ngoài gục xuống khóc nức nở. Tại sao Trác Viễn Phong lại trêu đùa cô như thế? Cô muốn biết người con gái anh yêu là ai? Tại sao vậy? Lưu Đông Thanh hét lên, cô không cam tâm để mất Trác Viễn Phong trong khi bà Trác đã qua ngỏ lời hỏi cưới cô. Dù cô là người đến sau nhưng cô vẫn ích kỷ muốn có Trác Viễn Phong cho bằng được vì cô chính là tiểu thư danh giá của Lưu gia. 1. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Bình luận nổi bật, chuyện đề cử, Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Tổng số 12 câu trả lời. Lăng sảnh nghi, tiểu thư lòng này anh vừa mang lại rắc rối về cho Hiên còn khó dứt được con này. Ngắt ta là tiểu thư liệu có để yên cho Hiên cô đây? 16, 02, 03, Quyên Bảo, Hóng, 7, 02, 03 cách chương.